Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, hố tra khảo nghiệm. Bất quá trước mắt tràng cảnh, vẫn là dao động nội tâm của bọn hắn, bởi vì loại này thuần túy thất thải chi sắc, đúng là nhiều loại bản nguyên hỗn tạp cùng một chỗ bộ dáng. Nếu như nói là chút cấp 9 hồn sư thành lập cái không gian này, thấy thế nào cũng không quá khả năng, dùng sức vỗ vỗ trán, Đai Ly cũng không quản vì cái gì tầng cuối cùng người bảo vệ còn chưa có xuất hiện. Hắn đối với trước mặt để cho người ta khiếp sợ tràng diện, càng thêm hiếu kỳ, lòng ngứa ngáy, nói không chừng cái không gian này, không phải tại lúc đầu kiến tạo thời điểm thiết lập, có lẽ là về sau bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân. Đột nhiên thêm, việc này, phổ thông đạo sư không biết, học viện cũng không có ghi lại, nhưng là hiệu trưởng nói không chừng hiểu. A, tương đương ngược lại là có khả năng này, nhưng là tốt nghiệp đằng sau ngươi cũng không phải là học viện học sinh. Đi tìm hiệu trưởng hỏi thăm, người ta cũng không nhất định không hỏi ngươi a. Bị Mikoto lời nói thật tưới tắt đoán nhiệt tình, Đai Ly gương mặt kéo ra, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý nàng thuyết pháp. Đúng vậy a, trừ phi ta lựa chọn ở lại trường, thậm chí về sau kế nhiệm hiệu trường. Không phải vậy cái này tựa hồ là cố ý giữ lại bí mật, chỉ sợ sẽ không để ngoại nhân biết được. Được rồi, mặc kệ nó, một lần nữa tỉnh lại tinh thần. Đai Ly từ tìm tòi bí mật sự tình phía sau chân tướng bên trong, lần nữa chuyển đến đối mặt trước mắt cường địch bên trong. Bất quá kỳ quái là, theo Đai Ly đi lên phía trước động, rời khỏi cửa lớn cũng càng ngày càng xa, nhưng là cần phải tồn tại quái vật, nhưng không có bất kỳ tin tức. Dạng này tình huống dị thường, cũng làm cho ngoại giới học sinh cùng đám đạo sư phi thường không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Tầng cuối cùng tại sao không có quái vật? Chẳng lẽ thứ 99 tầng không phải đánh quái hạng mục, mà là cái khác khảo nghiệm? Không phải là khảo nghiệm cửa ải, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, kẹt tại chỗ nào a? Ta nhìn không có khả năng, từ cái này 7 màu không gian đến xem, thứ 99 tầng cần phải xác thực cùng cái khác số tầng có tính quyết định khác biệt. Không phải vậy, cần phải đặc biệt làm thành như vậy bối cảnh. Dùng cái này hiển lộ rõ ràng tầng này đặc thù. Ngoại giới khán giả, dựa theo chính mình vô căn cứ suy đoán cho phép giải thích. Nhưng là nội bộ Đai Ly bọn người, lại dần dần phát hiện chân tướng sự tình. Theo Đai Ly đủ loại dò xét thủ đoạn cùng lên, rốt cuộc để hắn phát hiện dấu ở hào quang 7 màu bên trong một ít đặc thù tồn tại. Nếu như hắn Byakugan hoặc là Serenian tự mang kính hiển vi công năng lời nói, hắn liền sẽ phát hiện tầng này trong không gian hiện đầy vô số mắt thường không cách nào thấy rõ nhỏ bé sinh vật. Cái này tựa hồ có chút phiền phức a. Nghe được Đai Ly cáo chi phát hiện, các muội tử lập tức nghĩ đến vô số nhỏ bé côn trùng bò đầy Đai Ly thân thể, để các nàng không rét mà run, đồng thời cũng tràn đầy lo lắng. Châm trước một lát, không nghĩ tới biện pháp giải quyết, các muội tử lần nữa đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Đai Ly. Làm sao bây giờ? Ngươi có cái gì ứng đối biện pháp sao? Thanh thúy bên trong mang theo một chút thanh âm run rẩy. Để Đai Ly từ trong trầm tư thoát khỏi đi ra, nội thị đan điền nhìn thấy tam nữ có chút co rúm lại bộ dáng, chỉ có thể lập tức cấp ra nhu hòa an ủi. Không cần lo lắng, những thứ này nhỏ bé sinh vật hẳn không phải là côn trùng, cũng không phải cái gì ác tâm đồ vật. Ta vừa rồi xuất thần, cũng không phải là không có ứng đối biện pháp mà lâm vào suy nghĩ bên trong. Các người yên tâm đi, ta đã sớm nghĩ đến biện pháp tốt. Cho các muội tử ăn viên thuốc an thần, Đai Ly lập tức làm ra động tác, để các nàng biết trong miệng hắn biện pháp đến cùng vì sao. Vĩ mô cùng vi mô biến hóa, theo cảnh giới chi lực bao trùm bản thân, đai ly thân thể lập tức mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Thẳng đến ngoại giới người nhìn không thấy thời điểm, hình tượng mới đột nhiên biến đổi. Trong đại sảnh xem phim màn hình, bắt lấy chính là đai ly bản nhân cùng xung quanh tình huống. Theo đai ly thu nhỏ đến mức cực hạn, màn hình cũng nhân tính hóa tự động điều tiết một phen, để bảy màu trong không gian thế giới vi mô hiện ra ở trước mắt mọi người. Bất quá nhìn thấy hình tượng bên trong xuất hiện lần nữa tình huống thời điểm, ngoại giới quần chúng vây xem vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải quái vật rất khủng bố, mà là số lượng thật sự là quá kinh người. Theo hình tượng thu nhỏ, che kín không gian bên trong hơn 100 triệu thậm chí vài tỷ nhỏ bé sinh vật liền tràn ngập tại đai ly cùng khán giả trong mắt tất cả mọi người. Tràng diện một lần rung động đến cực hạn, để cho người ta trợn mắt hốc mồm, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Những thứ này lớn lên liền cùng tiểu bạch, nhưng là nhan sắc lại đen như mực sinh vật, số lượng cũng nhiều lắm a. Mặc dù một cái thực lực rất yếu, nhưng là coi như quét qua một mảng lớn, cũng muốn giết tới thiên hoàng địa lão a. Đai ly tự lẩm bẩm, hiện ra tất cả mọi người trong lòng cùng chung ý tưởng. Dạng này quái vật số lượng, thật sự là quá kinh người, quá không thể tưởng tượng nổi. Không nhỏ đi, giết không chết loại quái vật này sao? Theo Kaguya nghi hoặc lên tiếng, Mikoro cùng Yukari cũng kịp phản ứng, phát ra đồng dạng nghi vấn. Bất quá đã Đai Ly quyết định thu nhỏ, như vậy thì có đạo lý của hắn. Vừa rồi ta phân ra hồn lực thí nghiệm qua, những thứ này tiểu hắc hình thể quá nhỏ, thậm chí có thể từ hồn lực hạt ở giữa khe hở bỏ qua đi. Nếu như không nhỏ đi, liền cùng đạn đạo đánh con muỗi, căn bản đánh không đến. Nghe được cái này xen lẫn kỳ quái danh từ giải thích, nhìn xem thành quần kết đội nhảy nhảy nhót nhót, che đậy bầu trời cùng đại địa vô số tiểu hắc, các muội tử cũng vô cùng tâm mệt mỏi. Cửa này người thiết kế đến cùng là thế nào nghĩ? Người khác nhưng không có thu nhỏ năng lực, nếu như đổi lại cái khác hồn sư đến, căn bản cũng không khả năng giết chết toàn bộ tiểu hắc a. Cái không gian này cho ta cảm giác cơ hồ rộng lớn đến vô biên vô hạn, thế nào đều không có người có thể đánh giết toàn bộ quái vật. Đúng vậy a, người thiết kế quá tỏ thái độ, rõ ràng là đang chơi chúng ta a. Hừ, tương đương nói không chừng những cái kia hèn hạ gia hỏa, căn bản cũng không dự định để cho người ta thông qua. Đây chính là bọn họ thiết trí cuối cùng bảo hiểm thủ đoạn. Ác tâm người chết, các muội tử líu díu lên án, để Đai Ly cũng có ý tưởng giống nhau. Bất quá trong mắt hắn, có thể bố trí ra như vậy một cái rộng lớn lại tràn ngập nhiều tầng bản nguyên không gian đại lão, sẽ không như thế hẹp hòi a. Là một cái 99 tầng cửa ải, lại nói rõ không khiến người ta thông quan, cũng quá hố người. Nếu như lão hiệu trưởng cũng ở bên ngoài, nhìn thấy bên trong không gian này tình huống, hắn chẳng mấy chốc sẽ hiểu được. Cùng Đai Ly mấy người oán thầm tình huống không đồng dạng, cái không gian này vốn cũng không phải là vì cấp 9 hồn sư chuẩn bị. Đây chính là bọn họ dự kiến bên ngoài cái chủng loại kia tình huống. Chỉ có thần cấp cao thủ mới có thể thông quan cuối cùng này một tầng. Bởi vì đạt tới thần cấp cảnh giới đằng sau, hồn lực cùng tinh thần lực sẽ toàn bộ lột xác thành bản nguyên chi lực, phân biệt ký túc tại đan điền cùng trong óc, để cấp độ này hồn sư có một loại chất biến chuyển hóa, mặc dù đạt tới thần cấp, cũng không thoát khỏi được sinh tử quy tắc, nhưng là một khi sinh vật tiến vào cấp độ này, xác thực có được cùng loại thân phận của nửa người nửa thần. Cùng cuối cùng một cửa ải không có quan hệ cải biến trước không cân nhắc. Chỉ nói thần cấp hồn sư lực lượng biến hóa, trong đó liền ẩn chứa thông quan điều kiện tiên quyết. Hồn lực chuyển biến làm đơn loại bản nguyên chi lực, thế giới như thế này cơ sở nhất lực lượng, liền sẽ cùng nguyên bản cái sàng tình huống hoàn toàn khác biệt. Sử dụng bản nguyên chi lực tiêu diệt tầng này số lượng tiếp cận vô tận tiểu hắc. Mặc dù cũng muốn tốn hao rất nhiều thời gian, nhưng lại không giống Đai Ly gặp phải vấn đề như vậy khó khăn. Bất quá Đai Ly đến tột cùng không có đạt tới cảnh giới này. Không hiểu rõ thần cấp hồn sư một ít biến hóa, tự nhiên đối với tình huống này phi thường nhức đầu, khó giải, tất cả mọi người ở đây bên trong. Cũng chỉ có Julia có thể nhìn ra tình huống này, nhưng là thân ở phía ngoài nàng, không cách nào cho Đai Ly làm ra nhắc nhở, cũng chỉ có thể lo lắng xuông, nhưng không có biện pháp gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.